Hồng Ngọc, chương 1, danh mục những nhân vật quan trọng, gocchuyenaudio.com. Thời hiện tại, dòng họ Mongros, Gwendolyn Shepherd, học sinh lớp 10, một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra mình có khả năng vượt thời gian. Grace Shepherd, mẹ Gwendolyn, Nick và Caroline Shepherd, em trai và em gái Gwendolyn, Charlotte Mongros, chị họ Gwendolyn, Glenda Mongros, mẹ Charlotte, chị gái của Grace, quý bà Arista Mongros, bà ngoại của Gwendolyn và Charlotte, mẹ của Glenda và Grace, Madeline. Tức Maddy Mongros, bà trẻ của Gwendolyn, em gái huân tức Mongros, ông Benhart, quản gia nhà Mongros. Ở trường trung học St. Lennox, Leslie Hay, bạn thân của Gwendolyn, James Augustus, Peregrine Pimpun. Bo thêm, hồn ma trong trường, Cynthia Dale, bạn gái cùng lớp, Gordon Gelderman, bạn trai cùng lớp, thầy Whitman, thầy giáo môn Anh văn và sử. Ở trụ sở đội cận vệ tại Temple Gideon de Villiers, người vượt thời gian, giống Gwendolyn, Fox de Villiers, bác của Gideon, trưởng hội kín của bá tước Saint-Germain. Đội cận vệ trực thuộc hội kín này, Thomas York, thành viên bộ nội vụ của hội kín, bác sĩ Jacob White, bác sĩ, thành viên bộ nội vụ của hội kín, bà Jenkins, thư ký thuộc đội cận vệ, Madame Rossini, thợ may thuộc đội cận vệ. Trong quá khứ, bá tước Saint-Germain, người vượt thời gian, sáng lập đội cận vệ, Miro Rakoczy, bạn tâm giao của bá tước, còn được gọi là báo đen, huân tước Brompton, người quen, đồng thời là nhà tài trợ của bá tước, Margaret Tilney, người vượt thời gian, kỵ của Gwendolyn, bà ngoại của quý bà Arista, Paul de Villiers, người vượt thời gian, em trai của Fox de Villiers, Lucy Mongros, người vượt thời gian, cháu gái của Grace, con gái của Harry, anh trai của Glenda và Grace. Khách chương.